Xin chào, chúng ta được gặp nhau rồi đây và mình là Minh Giang. Và hôm nay Minh Giang sẽ tiếp tục dẫn các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 123 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân. Và trong tập 122 vừa rồi thì Lý Bác Minh cũng như Phương Đồng đã tổ chức đám cưới. Và cô nàng Phương Đồng của chúng ta đã biết rằng mình đã thật sự cưới đúng người. Và liệu thì trong tập 123 này đang có những tình tiết bất ngờ gì chờ đón tất cả các nhân vật của chúng ta, thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 123 ngay bây giờ nha. Nào, xin mời các bạn. Tối qua, sau khi trở về từ Mỹ Sắc, Giang Tần Hy đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Thẩm Quân Dục, cảm thấy cậu ta nói rất có lý. Ba mình là một người cổ hủ, nếu như biết tình hình của Bùi Nhất Ninh thì nhất định sẽ phản đối. Nhưng nếu không biết chuyện mà tiếp xúc với Bùi Hạo trước, rồi chấp nhận Bùi Hạo, như vậy sau này chuyện chấp nhận Bùi Nhất Ninh sẽ không quá khó khăn nữa. Sau khi giải quyết vấn đề trong nhà xong, anh sẽ lại tìm Bùi Nhất Ninh, không còn chướng ngại này nữa, có lẽ cô sẽ chấp nhận anh. Đến khi có con, mẹ phải hỏi bạn con một chút mới được, xem người đó giáo dục trẻ nhỏ cách nào mà lại có thể dạy con tốt như vậy, bà Giang ngưỡng mộ nói. Giang Thần Hy chỉ cười chứ không nói gì. Thần Hy à, con xem Bùi Hạo thật dễ thương, con không muốn sinh một đứa sao? Giang Thần Hy điềm đạm cười. Mẹ, con không vội. Con không vội nhưng mẹ vội, mẹ muốn ôm cháu. Nếu con sinh một đứa cháu như Hạo Hạo cho mẹ thì dù cả đời con không lấy vợ, mẹ cũng không xen vào nữa. Nghe vậy, ông Giang lập tức trừng mắt. Nói lung tung gì đấy, không kết hôn mà có con thì chẳng phải là ăn chơi vô lại sao? Con đừng nghe mẹ con nói bậy, đàn ông nhà họ Giang chúng ta không được phép làm những chuyện như vậy. Con có thể không yêu đương, không kết hôn, nhưng phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm, biết không? Thấy nét mặt nghiêm túc của ông, Giang Thần Hy gật đầu. Ba yên tâm đi, con biết chừng mực mà. Ừ, ông Giang đáp rồi lại tiếp tục đọc báo. Bà Giang vẫn chưa hết hy vọng nói với con trai. Đồng nghiệp mẹ có một đứa con gái vừa về nước, tuổi tác cũng sắp xỉ con, mẹ đã thấy ảnh khá xinh đẹp, hay là con đi gặp mặt người ta một lần nhé? Giang Thần Hy trả lời. Mẹ, nếu mẹ muốn ôm cháu thì con sẽ thường xuyên đưa Hạo Hạo đến nhà chúng ta chơi. Bà Giang liếc anh. Như vậy sao giống chứ, dù sao thì thằng bé cũng đâu phải là cháu ruột của mẹ. Giang Thần Hy dò hỏi. Mẹ, hay con nhận Hạo Hạo làm con nuôi nhé, như vậy thằng bé sẽ là cháu của mẹ rồi. Như vậy cũng không được, mẹ muốn ôm cháu ruột của mình, con ruột của con. Tuy Hạo Hạo đáng yêu thật nhưng vẫn là con của người khác. Được rồi, mẹ biết con không muốn xem mặt, mẹ không can dự nữa. Nhưng Thần Hy à, đàn ông 30 tuổi thành gia, con cũng sắp 30 rồi. Từng chỉ suốt ngày chỉ biết mỗi sách vở và trường học. Con xem Hoành Dật nhà người ta đi, đã sắp làm ba rồi. Quân Dục cũng sắp kết hôn, ngay cả Hàn Dịch cũng có bạn gái chính thức. Trong đám bạn chỉ có mình con, cả ngày nhìn bọn họ khoe ân ái, con không khó chịu à? Giang Thần Hy cười khổ. Mẹ, bây giờ mẹ càng ngày càng theo trào lưu nhỉ, ngay cả khoe ân ái cũng biết. Bà Giang đánh anh một cái. Trong mắt con mẹ là người lạc hậu như vậy sao? Dù gì mẹ cũng là giáo sư đại học mà. Giang Thần Hy ôm ghì vai mẹ mình. Vâng, mẹ con tuyệt đối là người đi trước thời đại. Bà Giang được con trai dỗ dành liền vui vẻ. Giang Thần Hy chưa nói thẳng ra chuyện mình thích Bùi Nhất Ninh cho ba mẹ biết, mà định dùng chiến thuật quanh co, trước tiên để ba mẹ yêu quý và chấp nhận Bùi Hạo, rồi từ đó mà chấp nhận Bùi Nhất Ninh. Tất nhiên Bùi Nhất Ninh không biết được những điều này, anh tạm thời cũng không định nói cho cô biết. Kể từ sau hôm đó, cứ dăm ba bữa Giang Thần Hy sẽ lại đưa Bùi Hạo đến nhà chơi với ba mẹ mình. Bà Giang có hỏi mấy lần, đưa con nhà người ta tới nhà mình chơi thế này không sao chứ, nhưng lần nào cũng bị Giang Thần Hy viện cớ qua mặt. Đương nhiên những chuyện này để sau này mới nói. Tại Nam Thành, đến từng tuổi này rồi, nhưng có thể nói đây là thời gian tăm tối nhất trong đời Nhan An Bang. Đừng nói có khách đến nhà chơi như những năm trước, ngay cả mấy người họ hàng bình thường hay lui tới với ông ta cũng không thấy ló mặt đến. Ai ai cũng tránh ông ta như tránh ôn thần. Sự thay đổi quá lớn này khiến Nhan An Bang cảm nhận được rất rõ cái gọi là người đi trà lạnh, lòng người dễ đổi. Cũng bởi vì vậy, vốn không thèm để ý tới chuyện Triệu Gia Khanh khởi tố, nhưng nay ông ta rốt cuộc đã thấy hơi sốt ruột, vì vậy ông ta bèn chủ động đi tìm Triệu Gia Khanh thương lượng. Ban đầu Triệu Gia Khanh không định quan tâm, nhưng hai ngày trước Thẩm Thanh Lan vừa gọi điện thoại đến nói với bà về chuyện của Nhan Tịch, Triệu Gia Khanh nghĩ lại vẫn thấy sợ, lo lắng cứ tiếp tục làm chuyện ở Mỹ lên thì sẽ ảnh hưởng đến cô, nên đã đồng ý ngồi xuống hòa giải với Nhan An Bang. Nhan An Bang một mình đi gặp Triệu Gia Khanh, còn cố ý chọn điểm hẹn tại một gian phòng trong quán trà, nơi này có không gian riêng tư, tiện nói chuyện. Khi Triệu Gia Khanh đến, Nhan An Bang đã chờ sẵn. Bà ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, hôm nay ông tìm tôi rốt cuộc vì chuyện gì? Hai người đều không muốn gặp nhau nên Nhan An Bang cũng không muốn nói phí lời với bà. Tôi muốn bà rút đơn kiện. Triệu Gia Khanh cười lạnh. Dựa vào đâu? Nha mang đặt một tấm chi phiếu tới trước mặt Triệu Giai Khanh. Nếu rút đơn kiện thì tấm chi phiếu này sẽ là của bà. Triệu Giai Khanh cầm tờ chi phiếu lên nhìn rồi không kìm lòng được mà cười khẩy. Nhà An Bang, ông đang đùa với tôi đấy à? Dùng chút tiền này thương lượng với bà. Trông bà thiếu tiền như vậy sao? Tôi biết bà không thiếu chỗ tiền này, nhưng đây là tiền tôi bồi thường cho bà. Ngày đó đánh bà là lỗi của tôi, nhưng bà cũng đừng phủ nhận rằng nếu bà không chủ động đến gây rối thì tôi đã không làm như vậy. Dù có ra tòa thì chuyện này bà cũng không thể phủ nhận được. Nhà An Bang nói, trước khi ông ta ly hôn với Triệu Giai Khanh, tuy bà đã rời nhà mẹ đẻ, nhưng gia sản nhà họ Triệu rất lớn, lại là con gái duy nhất của nhà họ Triệu, nên sau khi ông Triệu qua đời, thì toàn bộ tài sản được để lại cho Triệu Giai Khanh. Vẻ mặt Triệu Giai Khanh lạnh nhạt. Nhà An Bang, ông nói tôi ích kỷ, nhưng ông tự nhận mình xem, người ích kỷ nhất mới là ông. Ông vì bản thân mà không tiếc đẩy hết trách nhiệm lên một người phụ nữ. Thậm chí vì cái mà ông gọi là tình yêu, ông còn làm biết bao nhiêu chuyện trái đạo lý. Nhà An Bang xa sầm mặt. Triệu Giai Khanh, đánh bà là lỗi của tôi. Tôi đã thừa nhận, nhưng tôi làm chuyện trái đạo lý khi nào? Nếu không phải tại ông thì Nhan Tịch đã không... Nhà An Bang, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Tôi nhất định sẽ tống ông vào tù, để ông chịu sự trừng phạt của pháp luật. Triệu Giai Khanh, ý bà là chuyện này không thể thương lượng nữa phải không? Nhà An Bang hỏi. Đúng vậy, hôm nay tôi tới gặp ông chính là để nói cho ông biết. Tôi sẽ kiện ông đến cùng, tuyệt đối không tha thứ. Mấy chuyện trên mạng có phải là do bà làm không? Đầu tiên bà đăng video Tần Hiên cầu xin bà lên mạng, sau đó lại tung chuyện năm xưa ra, chính là để tôi thân bà danh liệt. Bây giờ bà đã đạt được mục đích rồi, còn muốn tống tôi vào tù. Bà không sợ Thịnh Vũ và Nhan Tịch bị người ngoài chế cười sao? Triệu Giai Khanh cười nhạt. Bây giờ ông mới nghĩ tới chuyện Thịnh Vũ và Nhan Tịch sẽ mất mặt sao? Vậy sao trước đây khi mèo mã gà đồng với Tần Yên, người làm ba như ông lại không nghĩ tới cảm nhận của Nhan Tịch và Thịnh Vũ? Chuyện bẩn tiểu như vậy ông cũng dám làm. Bây giờ còn tỏ ra là một người ba tốt trước mặt tôi. Nhà An Bang, ông đúng là kẻ đã đức dạ nhất trên đời. Bà thật sự không rút đơn kiện phải không? Đúng. Triệu Giai Khanh chắc nịch. Bà nhất định sẽ khiến Nhan Bang vào tù, nếu không bà sẽ có lỗi với Nhan Tịch. Ánh mắt Nhan An Bang thay đổi khó dò, lẳng lặng nhìn bà. Triệu Giai Khanh, hy vọng bà sẽ phải không hối hận. Triệu Giai Khanh khẽ cười. Câu này dành cho ông mới đúng. Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự khó chịu của cả hai bên. Triệu Giai Khanh rời khỏi quán trà. Nhan An Bang thì về đến nhà, mặt mày vẫn cau có. Tần Nghiên vừa giúp ông ta bóp vai vừa hỏi. An Bang, chị ấy nói thế nào? Có đồng ý không? Nhan An Bang sầm mặt. Không đồng ý, mà ta muốn kiện thì cứ kiện đi. Dù sao bây giờ anh cũng đã bị cách chức, chỉ là một thằng lính quèn, chẳng lẽ còn phải sợ bà ta sao? Nhưng Nhan Tịch và Thịnh Vũ thì sao? Nếu anh đi tù thì sau này hai đứa biết phải làm sao? Nhan An Bang hừ lạnh. Anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Triệu Giai Khanh quá ngu xuẩn, anh còn có thể làm gì được? Muốn trách thì trách bọn chúng có một người mẹ tham lam đi. Tần Nghiên tỏ ra lo lắng, nhưng An Bang, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em biết làm sao, vất vả lắm mới có thể bên anh. Nhà An Bang nặng nề thở dài, vẻ mặt đau lòng nói. Nghiên Nghiên, khiến anh phải chịu thiệt thòi rồi. Nếu thật sự có ngày đó thì em hãy đi đi. Trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường có một tấm thẻ có tên em. Đó là số tiền anh để lại cho em. Mật mã là sinh nhật em. Nếu anh thật sự phải vào tù thì em hãy cầm số tiền này ra nước ngoài. Nó đủ để em sống hết nửa đời sau. Tần Nghiên liền rơi nước mắt, nhìn Nhà An Bang. An Bang, hay là em đi cầu xin Triệu Giai Khanh lần nữa? Đừng. Bây giờ dù anh có lại quân đội thì sau này cũng không thể thăng tiến được nữa. Vì thế anh tính rồi, anh định xin xuất ngũ. An Bang, tất cả đều là lỗi của em, là lỗi của em hết. Nhà An Bang an ủi bà ta. Nghiên Nghiên, em đừng tự trách mình. Chuyện này không liên quan gì đến em mới là người bị hại. Đừng khóc, thấy em khóc anh rất đau lòng. Tần Nghiên cúi đầu tiếp tục rơi lệ, nhưng ánh mắt chẳng mảy may đau buồn. Buổi tối hôm đó, trên đường trở về khách sạn, Triệu Giai Khanh gặp tai nạn. Tài xế gây tai nạn lập tức bỏ chạy. Khi người đi đường đưa Triệu Giai Khanh vào bệnh viện thì bà đã hôn mê vì mất máu quá nhiều. Sau khi cấp cứu, Triệu Giai Khanh giữ được mạng sống, nhưng lại trở thành người thực vật. Đời này xác suất bà có thể tỉnh lại cực kỳ nhỏ. Nhan Thịnh Vũ nhận được điện thoại của bệnh viện khi đang ở trên tàu hỏa về thủ đô. Vốn định từ Sydney bay thẳng về thủ đô, nhưng vì chuyện này, Nhan Thịnh Vũ đã lập tức vòng về Nam Thành. Vụ tai nạn xe cộ này xảy ra quá đột ngột, không biết tài xế gây ra tai nạn là ai, chiếc xe kia cũng không có biển số, hình ảnh mà camera quay được cũng chỉ là một chiếc xe hơi màu trắng. Từ video có thể thấy được vụ tai nạn này không phải là ngoài ý muốn. Bởi vì chiếc xe kia vốn đang đậu ở góc đường, khi thấy Triệu Giai Khanh liền đột ngột lao đến. Nhà em ba là người cuối cùng gặp Triệu Giai Khanh, đồng thời cũng là người có xung đột với bà gần đây nhất, nên tất nhiên cảnh sát đã lập tức triệu tập ông ta. Có điều kết quả của cuộc điều tra cho thấy dù nhà em ba có động cơ, nhưng không có chứng cứ chứng minh rằng chuyện này là do ông ta gây ra. Nhà Thịnh Vũ biết mẹ mình trở thành người thực vật, nên vào thăm Triệu Giai Khanh xong thì anh lập tức đến nhà họ Nhan tìm nhà em ba. Lúc này ông ta cũng mới từ cảnh sở cảnh sát về. Nhìn thấy nhà Thịnh Vũ ở cửa nhà, nhà em ba biết ngay anh tới tìm mình vì chuyện gì. Con cũng cho rằng ba đã hại mẹ con trở thành người thực vật sao? Nhà Thịnh Vũ lẳng lặng nhìn ông ta. Vậy ông nói cho tôi biết đi, nếu không phải là ông vì thầy ai gây ra, chẳng lẽ là bà ta sao? Sao? Trong lòng mọi người đều biết bà ta mà anh nói là ai? Nhà em ba sầm mặt. Ba và mẹ con quả thật sắp ra tòa, cũng có thể nói hai bên bất hòa, nhưng dù con có tin hay không thì ba cũng chưa từng có ý nghĩ muốn hại chết mẹ con. Ông không có, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không. Lời nói của nhà Thịnh Vũ đầy ẩn ý, Tần Nghiên tỏ ra lúng túng. Thịnh Vũ, không phải cháu nghi ngờ gì đấy chứ? Nhà Thịnh Vũ chẳng thèm để ý đến bà ta, nhà ba lạnh lùng nói. Chắc chắn không phải Nghi Nghiên làm, Nghi Nghiên hiền lành như vậy bà ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế này. Mặt nhà Thịnh Vũ tối sầm xuống, nhìn thấy Tần Nghiên giữ chặt tay ba mình, ánh mắt anh rét lạnh như băng. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nếu để tôi biết là do các người làm thì tôi nhất định sẽ không để yên. Mặt nhà em bang khẽ biến sắc, nhưng nhà Thịnh Vũ đã xoay người bỏ đi. Về đến nhà, nhà em bang cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trong thời điểm này, Triệu Giai Khanh lại xảy ra tai nạn, đối với ông cũng không phải là chuyện tốt. Trên mạng vốn đã vì chuyện trước đây mà rất có nhiều bình luận tiêu cực về nhà em bang. Lúc này Triệu Giai Khanh lại xảy ra chuyện như thế, mà chỉ trích lập tức dồn về phía ông. Bây giờ hễ nhà em ba ra khỏi nhà là sẽ bị người khác chỉ rõ, mọi người đều ngầm suy đoán là ông ta đã thuê người hại Triệu Giai Khanh. Thẩm Thanh Lam biết được những chuyện này qua Kim Mân Hy. Lúc ấy Kim Mân Hy đang ở Nam Thành điều tra về Tần Nghiên. Chuyện trước đây bà ta phải vào bệnh viện tâm thần có rất nhiều điểm đáng nghi. Thẩm Thanh Lam nghi ngờ bà ta có liên quan tới chuyện của Tần Mộc mất tích. Người của Kim Mân Hy không thể điều tra ra chuyện này, nên cô ấy phải đích thân ra tay. An, cậu nói thử xem chuyện này có phải là do nhà em bang làm không? Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lam lóe lên. Cậu hãy điều tra Tần Nghiên, xem gần đây bà ta hay liên lạc với ai, có qua lại với kẻ giàu có nào không? Kim Mân Hy khựng lại. Ý của cậu là chuyện này do Tần Nghiên làm? Tớ không chắc, nhưng người đàn bà này thật sự không đơn giản. Đây chỉ là siêu đáng một chiều, khi cậu điều tra nên cẩn thận một chút. Ừ, tớ biết rồi. Mà An này, tớ còn phát hiện ra một chuyện ở Nam Thành. Viện trưởng của bệnh viện tâm thần mà năm đó Tần Nghiên điều trị đã mất tích rồi. Nghe nói cả nhà đã di dân ra nước ngoài. Chuyện xảy ra vào cuối năm vừa rồi, ngay lúc chúng ta hoài nghi Tần Nghiên. Cậu có thấy chuyện này vô cùng trùng hợp không? Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan trầm xuống. Điều này chứng tỏ Tần Nghiên có vấn đề. Ân Hy, cậu nhất định phải chú ý tới an toàn của mình, liên lạc với tớ mỗi ngày, dù phát hiện chuyện gì cũng không được mạo hiểm. Ừ, tớ sẽ cẩn thận. Bây giờ tớ cũng là người có gia đình nên rất quý trọng tính mạng, sẽ không đưa mạng mình ra đùa giỡn đâu. Đúng rồi, nhà Thịnh Vũ cũng đang điều tra Tần Nghiên. Anh ta với cậu có cùng một nghi ngờ, cho rằng Tần Nghiên có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ của Triệu Giai Khanh. Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lúc rồi thản nhiên nói. Lúc cần thiết, hãy âm thầm giúp đỡ nhà Thịnh Vũ một chút. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi rồi lại gọi cho Đâu. Lúc này Đâu và Nhan Tịch đang ở nước ép. Khi Nhan Tịch khỏi bệnh thì cô liền cùng Đâu đi du lịch châu Âu. Sau khi nghe Thẩm Thanh Lan báo tin Triệu Giai Khanh sẽ ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật, Đâu im lặng một lúc lâu, nhìn Nhan Tịch đang mỉm cười vẫy tay với mình như ánh chiều tà, chậm rãi nói. Cô muốn tôi dẫn Nhan Tịch về nước sao? Sớm muộn gì Nhan Tịch cũng biết chuyện này, cứ nói cho mấy biết đi. Thẩm Thanh Lan đáp. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp nói cho cô ấy biết. Đâu vừa nói vừa nhìn Nhan Tịch, ánh mắt vô cùng đau lòng và thương tiếc. Đâu cướp máy, nhìn Nhan Tịch đang tươi cười vui vẻ, cô đã vẫy tay với anh cả buổi nhưng anh không vẫy lại. Đâu, anh sao vậy? Đâu hoàng hồn, cười nói. Không có gì, chỉ đang suy nghĩ lát nữa ăn gì thôi. Nhan Tịch không hề nghi ngờ. Em vừa phát hiện ra gần đây có một quán ăn rất đông khách, chắc là ngon lắm, lát nữa chúng ta đến đó nhé. Được. Đâu tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Nước Giác. Nhan Tịch dừng bước, quay lại hỏi Đâu. Nước Giác, chẳng phải nói sẽ du lịch khắp châu Âu sao? Đâu dịu dàng nhìn cô. Anh muốn về thủ đô của nước Giác, em có đồng ý đi theo anh không? Nhan Tịch suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thủ đô thì thủ đô. Cũng lâu rồi em không trở về đấy. Về rồi em sẽ dẫn anh đi thăm trường cấp 3 trước đây em học. Nơi đó rất đẹp, nhưng tiếc là em không thi đậu đại học ở đó. Em muốn thi đại học vào đó à? Vâng. Em muốn thi vào đại học B, nhưng trước kỳ thi em bị bệnh, phải nhập viện nên bỏ lỡ cuộc thi. Vì thế ba mẹ em mới để em sang Sydney du học. Có điều như vậy cũng tốt. Ở đó em quen biết rất nhiều bạn mới. Em rất thích Sydney. đôi mắt nhan tịch sáng lấp lánh, đầu nhìn cô rồi bỗng nói: "Trước tiên chúng ta khoan hãy về thủ đô, tiếp theo đến nước D đi." Nhan tịch khó hiểu: "Chẳng phải anh vừa muốn nói về thủ đô sao?" "Thủ đô sẽ là địa điểm cuối cùng, đợi chúng ta đi đến đó trước rồi sẽ về thủ đô." "Được, trước kia em và mẹ đã đến nước D, rất đẹp, em vẫn muốn đến lần nữa." Đâu thấy Nhan tịch vui vẻ mà trong lòng thầm thở dài: "Nhan tịch, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em, chỉ mong em có thể tiếp tục vui vẻ lâu thêm một chút nữa." Tại thủ đô, mùng 9. Hôm nay, Phó Hoàng Dịch đã hẹn trước với thợ chụp ảnh đến chụp ảnh bầu cho Thẩm Thanh Lan. Đến studio, Thẩm Thanh Lan nhìn thấy máy ảnh lại đột nhiên không muốn chụp nữa, cứ chần chừ đứng yên đó. Phó Hoàng Dịch nhìn cô: "Sao thế?" "Chúng ta về đi, bỗng nhiên em không muốn chụp nữa." Phó Hoàng Dịch hoài nghi, nghĩ mãi vẫn không ra. "Có phải khó chịu ở đâu không?" Thẩm Thanh Lan lắc đầu, chẳng qua nhìn thấy máy ảnh cô bỗng nhiên không muốn chụp nữa thôi. "Không phải, chúng ta tiếp tục đi." Phó Hoàng Dịch liếc mắt, mới vừa bảo không muốn chụp, bây giờ lại nói tiếp tục, sao vậy chứ? Thẩm Thanh Lan nhận ra thắc mắc của anh, bèn nói: "Phụ nữ vốn hay thay đổi mà, huống hồ còn là phụ nữ có thai, em đổi ý rồi, chụp thôi." Đây là việc mà Phó Hoàng Dịch sắp xếp cho cô không muốn phụ ý tốt của anh. Phó Hoàng Dịch cưng chiều nói: "Nếu em không muốn chụp thì chúng ta đi về." "Không, em muốn chụp, chúng ta bắt đầu đi." Câu sau là nói với thợ chụp ảnh. Phó Hoàng Dịch chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan, thấy cô không miễn cưỡng gì mới nói: "Bắt đầu đi." Nếu chụp ảnh kỷ niệm quá trình mang thai thì đương nhiên không thể chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan. Phó Hoàng Dịch là ba đứa bé, chắc chắn không thể thiếu được. Nhân viên đỡ Phó Hoàng Dịch xuống đất, để anh ngồi. Anh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao Thẩm Thanh Lan không muốn chụp ảnh nữa. Cô không muốn để thợ chụp ảnh ghi lại hình ảnh yếu ớt này của anh. Phó Hoàng Dịch bật cười, nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan, khẽ nói: "Thanh Lan, với anh thì trở ngại này không là gì cả, em không cần phải để ý như vậy." Thẩm Thanh Lan dịu dàng nhìn anh: "Vâng, em biết rồi, vừa nãy là em nghĩ sai, đây là lần đầu tiên gia đình ba người chúng ta chụp ảnh chung mà." Phó Hoàng Dịch mỉm cười, thấy hai người nhìn nhau đầy tình cảm, nhiếp ảnh gia bèn chụp lại khoảnh khắc này. Ra khỏi studio, Phó Hoàng Dịch đưa Thẩm Thanh Lan đến khóa học chuẩn bị làm ba mẹ. Năm ngoái anh đã đưa cô đến khóa học này một lần rồi, nhưng vì đón Tết nên khóa học tạm dừng. Trong lớp học đều là các ông bố bà mẹ, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoàng Dịch là tiêu điểm trong lớp, dù là vẻ ngoài xuất sắc hay khí chất thì cả hai cũng rất khó để không khiến người ta chú ý. Phó Hoàng Dịch vẫn phụ trách việc ghi chép như cũ, Thẩm Thanh Lan ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, trên đường về lại trêu anh: "Hồi còn anh đi học có nghiêm túc vậy không?" Phó Hoàng Dịch nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Thật sự là không, không." Thẩm Thanh Lan không nhịn được cười. Năm mới đã bất giác trôi qua, ngày 16 tháng Giêng, quán trà của Thẩm Thanh Lan bắt đầu kinh doanh. Cô đến quán trà một chuyến, trên đường về lại nhận được điện thoại của Kim Ân Hy. Kim Ân Hy nói: "Tớ không điều tra được gì hết, quả thật làm người ta khó tin mà. An, bây giờ tớ dám chắc rằng Tần Nghi này có vấn đề, không chừng phía sau người phụ nữ này còn có bí mật gì đó không thể nói cho ai biết." "Nếu đã vậy thì về đi, không điều tra được gì mới là vấn đề lớn nhất." Thẩm Thanh Lan nói, hoàn toàn không quá bất ngờ gì với kết quả này. Nếu Kim Ân Hy thuận lợi điều tra được, thì tức là trước đây cô đã đánh giá Tần Yên quá cao rồi. Hôm nay tớ sẽ về. Nhan Thịnh Vũ ở đó thế nào rồi? Không điều tra được cái gì có ích, giống như lúc trước cảnh sát điều tra vậy, chẳng có chứng cứ gì về Nha Am Bang và Tần Yên cả. Thậm chí tớ điều tra tài khoản ngân hàng của Tần Yên và lịch sử cuộc gọi, cũng không phát hiện ra vấn đề khả nghi nào. Hoặc chuyện này không liên quan đến Tần Yên, hoặc là người phụ nữ này làm việc quá cẩn thận, xóa dấu vết quá sạch sẽ. Kim Ân Hy suy đoán, nếu là vế sau thì có lẽ bà ta đã che giấu vô cùng giỏi. Ngay cả khi cô tự mình điều tra mà bà ta cũng tránh được, người phụ nữ Tần Yên này e rằng còn đáng sợ hơn bọn họ nghĩ nhiều. Không thu hoạch được gì, Kim Ân Hy không cần phải tiếp tục ở lại Nam Thành nữa, lúc về lại hơi ủ rũ. Chưa từng có chuyện gì mà cô không điều tra được, vậy mà gần đây luôn gặp trở ngại. Đầu tiên là Kim Phu Nhân, rồi đến Tần Nghiên, hai người phụ nữ này tựa như hai kẻ bí ẩn vậy, khiến người ta nhìn không thấu. Nghĩ thế, ánh mắt Kim Ân Hy khựng lại. Cả hai đều như một ẩn số. Cô chợt nhớ Thẩm Thanh Lan đã từng hoài nghi rằng nếu Kim Phu Nhân và Tần Nghiên vốn chỉ là một người thì sao? Nhưng cô lại nhanh chóng lắc đầu. Nếu quả thật Kim Phu Nhân và Tần Nghi là cùng một người, vậy thì đằng sau Kim Phu Nhân dính đến nhiều thế lực như thế, sao không gặp trực tiếp đối đầu với bọn họ, mà phải dùng cách quanh co này? Không, nếu chính xác thì trước giờ Tần Nghi không đối đầu với bọn họ, bà ta vẫn luôn làm nhà họ Nhan rối lên. Nghĩ thế, Kim Ân Hy cảm thấy đầu óc mình hóa thành bột nhão, có rất nhiều chuyện hoàn toàn không lý giải được. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng có nghĩ rốt cuộc Kim Phu Nhân có ân oán gì với cô? Nếu Kim Phu Nhân chính là Tần Yên, vậy thì cô và Tần Yên càng chưa từng gặp nhau. Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Đến nhà rồi vẫn không xuống xe. Bên tai vọng đến tiếng của Thẩm Quân Dục, Thẩm Thanh Lan hoàng hồn, lúc này mới phát hiện mình đã về đến nhà. Thẩm Thanh Lan xuống xe, Thẩm Quân Dục nhìn đồ trên tay cô. Gì đây? Album ảnh. Cái này là cô tiện đường ghé qua studio đem về. Thẩm Quân Dục đi theo Thẩm Thanh Lan vào, đưa tay lấy album ảnh trong tay cô. Đẹp đấy. Thời chụp ảnh của studio này và người chụp ảnh cưới lúc trước là một sao. Phó Hành Nhật gật đầu, ảnh cưới của hai người lúc trước cũng được chụp khá đẹp, nên anh không muốn thay người. Anh có thể thuê bọn họ để chụp ảnh cưới. Thẩm Thanh Lan nói rồi thăm dò nhìn sang Thẩm Quân Dục. Nhận ra ánh mắt của cô, Thẩm Quân Dục ngẩng đầu. Sao thế? Nghe chị Hề Giao nói giờ này anh hay bận rộn nhiều việc, ta làm thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, anh đang bận gì thế? Mắt Thẩm Quân Dục lóe lên. Cũng không có gì. Thấy anh không muốn nói, Thẩm Thanh Lan lại càng tò mò hơn. Anh không làm chuyện gì có lỗi với chị Hề Giao đấy chứ? Thẩm Quân Dục cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Nói vớ vẩn gì đấy, anh trai em là hạng người như vậy sao? Thẩm Thanh Lan cười ha ha. Chuyện này khó mà nói chắc được. Thẩm Quân Dục lại đưa tay muốn đánh cô, nhưng thấy được ánh mắt lành lạnh của Phó Hoành Dật thì bèn bỏ tay xuống. Thôi được rồi, đứa em gái này đã gả đi thì không còn là của mình nữa. Nghĩ thế lòng Thẩm Quân Dục càng chua hơn. Phó Hoành Dật cụp mắt, tiếp tục đọc tạp chí trong tay. Nhan Tịch du ngoạn ở châu Âu cùng đâu gần 20 ngày, đến ngày 20 tháng Giêng mới về. Tâm trạng của cô quả thật đã khá hơn rất nhiều, đâu cùng quay về với cô. Anh đã đặt khách sạn trước chưa? Vừa ra khỏi sân bay thủ đô, Nhan Tịch đã hỏi, cả chuyến đi này đều do đâu đặt khách sạn? Đâu kéo cô lên taxi? Chúng ta không đến thủ đô, mà bây giờ sẽ xuất phát đến Nam Thành. Nhan Tịch khựng lại. Đến Nam Thành làm gì? Đưa em về nhà. Nhan Tịch không đi nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm anh. Đâu, em không muốn về nhà. Đâu nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Tịch, đôi mắt cô rất đẹp, rất trong, nhưng lúc này là đầy vẻ kháng cự. Thậm chí anh có thể tưởng tượng sau khi Nhan Tịch biết được tin mẹ mình đã trở thành người thực vật thì trong đôi mắt này sẽ đầy vẻ tuyệt vọng. Nghĩ đến đó, tim anh chợt thắt lại, dời mắt đi. Nhan Tịch, mẹ em đang ngã bệnh, em cần phải đến thăm bà ấy. Mặt Nhan Tịch biến sắc. Mẹ làm sao? Từ sau khi bị Triệu Gia Khanh đưa về Sydney, Nhan Tịch không muốn gặp lại người nào trong nhà, gần đây cũng không hề liên lạc với ai trong gia đình. Mẹ em ngã bệnh nhập viện rồi, chúng ta đến thăm bà ấy trước. Nhan Tịch không có lý do để từ chối, đó là mẹ của cô, bây giờ bà ấy ngã bệnh, cô phải đến thăm bà, nhưng trong lòng cô lại dâng lên nỗi bất an dữ dội. Đâu, mẹ em bị bệnh gì vậy? Đâu lắc đầu, không rõ nữa, anh trai em gọi điện cho anh thì anh mới biết. Anh không nói thẳng ra, mặc dù biết làm thế cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng biết muộn phút nào thì hay phút đó vậy. Trên đường về, Nhan Tịch cứ thấp thỏm không yên, cầm di động trong tay muốn gọi điện cho anh trai mình, nhưng lại không có can đảm gọi vào dãy số quen thuộc đó. Đến bệnh viện, Nhan Tịch đứng ở cửa bệnh viện do dự không dám đi vào. Đâu kéo tay cô. Nhan Tịch, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Đâu, mẹ em bệnh nặng lắm đúng không? Nhan Tịch hỏi, nếu không phải thì sao bọn họ không nói thẳng cho cô biết? Đâu im lặng, sự im lặng này chính là ngầm thừa nhận. Đáy lòng Nhan Tịch lập tức chùng xuống. Bước chân của cô đột nhiên dồn dập lên, thậm chí còn hơi lảo đảo. Đâu bắt lấy cánh tay của cô. Nhan Tịch, bên này. Càng đến gần phòng bệnh, bước chân của Nhan Tịch càng chậm lại. Cô đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu, đâu biết cô đang sợ điều gì nên không thúc giục mà yên lặng chờ cô. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Nhan Tịnh Vũ đi ra, trông thấy Nhan Tịch thì rất ngạc nhiên. Tiểu Tịch, xem lại về đây. Nói rồi anh ta nhìn sang đâu, dường như không hiểu vì sao hai người lại về cùng nhau. Dáng vẻ bây giờ của Nhan Tịnh Vũ cũng không khá hơn là bao. Đã lâu anh không nghỉ ngơi thật tốt rồi, cộng thêm khoảng thời gian này luôn bôn ba hai nơi ở ngoài và trong bệnh viện. Nên trạng thái tinh thần rất kém, vẻ ngoài cũng rất nhếch nhác. Anh, mẹ. Nhan Tịch khai nhọng lên tiếng, không thốt nổi nên lời. Nhan Tịnh Vũ bỗng nhiên ngẩn ra, cứ như bây giờ mới nhận ra nơi này là phòng bệnh. Mẹ anh đang nằm bên trong. Em nghe anh nói trước đã, Tiểu Tịch, mẹ. Nhan Tịch đẩy Nhan Tịnh Vũ ra rồi đi thẳng vào. Cô sững người nhìn mẹ mình đang nằm bên trên giường bệnh. Nhìn người bà quấn đầy băng gạc, nhất thời không chấp nhận nổi. Mẹ, con về rồi. Nhan Tịch khẽ gọi nhưng Triệu Gia Khanh nằm trên giường lại không có chút phản ứng gì. Con về rồi, mẹ ơi. Nhan Tịch nói lớn hơn nhưng vẫn không được đáp lại. Cô đi chậm chậm đến bên Triệu Gia Khanh. Mẹ, con là Nhan Tịch đây, con về rồi, mẹ không mở mắt ra nhìn con sao? Nhan Tịnh Vũ cùng đi vào, nhìn Nhan Tịch như thế bỗng nhiên không biết phải nói sao, đành nhắm mắt lại nói. Tiểu Tịch, mẹ không còn nghe được nữa. Nhan Tịch quay lại nhìn anh chậm chậm. Sao lại nói mẹ không nghe được nữa? Chẳng phải mẹ chỉ đang ngủ thiếp đi sao? Nhan Tịnh Vũ vừa định nói thì Nhan Tịch đột nhiên cắt lời anh. Anh đừng nói nữa. Em xin anh, đừng nói nữa. Nhan Tịch, Mẹ gặp tai nạn xe, đã thành người thực vật luôn rồi. Nhan Tịnh Vũ vẫn nói. Nhan Tịnh nhìn anh, ánh mắt lạnh băng. Chẳng phải em đã bảo anh đừng nói sao? Tại sao anh vẫn nói hả? Lòng Nhan Tịnh Vũ đắng chát. Tiểu Tịch, đừng nói nữa, em không muốn nghe. Nhan Tịnh bịt tai, rồi quay người, nhào vào lòng Triệu Giai Khanh. Mẹ, con là Nhan Tịnh đây, Tiểu Tịch của mẹ trở về rồi đây, mẹ mở mắt ra nhìn con được không? Cô mong chờ nhìn chằm chằm vào Triệu Giai Khanh. Thế nhưng ánh sáng trong mắt cô đã từ từ tắt hẳn, mắt ẩn ẩn nước, tầm nhìn mơ hồ. Nhan Tịnh duỗi tay nắm chặt lấy tay của Triệu Giai Khanh, áp tay bà lên má mình. Mẹ, mẹ giận con hả? Cho nên mới không muốn nhìn con sao? Nhan Tịnh Vũ muốn đi tới nhưng bị Đâu ngăn lại. Đâu kẻ lắc đầu. Nhan Tịnh Vũ dừng chân, lẳng lặng nhìn em gái. Gái nhẹ giọng thúc thích bên giường bệnh, tiếng khóc khe khẽ như con thú nhỏ bị thương, cứ như dao cứa vào tim mình. Vì mắt Nhan Tịnh Vũ ửng đỏ, Đâu nhìn bóng lưng của Nhan Tịnh với ánh mắt đầy thương xót. Nhan Tịnh Vũ ra khỏi phòng bệnh nhìn Đâu nói, anh không nên đưa nó đến đây. Đâu nhìn xuống đất, anh phải biết rằng không thể giấu cô ấy chuyện này cả đời. Nhan Tịnh Vũ đau khổ nhắm mắt. Đúng vậy, không thể giấu Nhan Tịnh chuyện này cả đời được. Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Tôi thà rằng cả đời này nó không biết. Trong phòng bệnh, Nhan Tịnh nắm tay Triệu Giai Khanh, khẽ nức nở. Mẹ, có phải trước đây con không nghe lời nên mẹ mới tức giận? Không để ý đến con đúng không? Anh nói mẹ trở thành người thực vật rồi, nhưng con không tin đâu. Mẹ, mẹ thương con như thế, làm sao nhẫn tâm bỏ mặc đến con được chứ? Mẹ mở mắt ra nhìn con một cái đi, con hứa sau này mẹ nói gì con cũng nghe hết. Con đã nghĩ thông rồi, mẹ và ba không yêu nhau nữa, nhưng miễn cưỡng sống với nhau cũng không phải chuyện tốt. Mẹ ly hôn là đúng, đúng, con ủng hộ mẹ, ba không cần mẹ, con sẽ ở với mẹ cả đời được không? Cô khẽ lay lay tay Triệu Giai Khanh, hệt như hồi bé làm nũng với bà. Mẹ, sau này con sẽ không tùy hứng nữa, mẹ đừng giận, mở mắt ra đi mà, mẹ thế này con sợ lắm. Đâu đi vào, đứng bên cạnh cô. Nhan Tịnh ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn anh. Anh nói chuyện với ba mẹ một chút đi. Đâu, em hứa sau này sẽ nghe lời mẹ, sẽ không tùy hứng nữa, anh bảo mẹ em tỉnh lại đi. Nhan Tịnh, bác sĩ nói mẹ em đã trở thành người thực vật rồi, cơ hội tỉnh lại rất thấp. Thậm chí tim còn có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Nhan Tịnh thẫn thờ, nước mắt cứ thế chảy xuống. Cô thế này còn khiến Đâu đau lòng hơn khi cô bị kêu gào như lúc trước. Nhan Tịnh, Đâu gọi cô, nhưng lại không biết nên nói gì. Em muốn ở một mình với mẹ, được không? Được. Đâu khựng lại, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Nhan Tịnh ở bệnh viện đợi mấy ngày liên tục. Ngoại trừ bác sĩ và y tá ra, cô không cho phép bất cứ ai bước vào phòng bệnh. Đâu, Tiểu Tịch cứ thế này. Nhan Tịnh Vũ rất lo lắng. Đâu cũng lo lắng, nhưng anh bình tĩnh hơn Nhan Tịnh Vũ nhiều. Trước mắt cứ đợi đến khi tâm trạng cô ấy bình tĩnh lại đã. Nhan Tịnh Vũ đang lo lắng về bệnh tình của Nhan Tịnh. Chuyện này là cú sốc lớn với Nhan Tịnh. Đâu im lặng, bây giờ anh cũng không phán đoán được. Mấy ngày nay đến cả anh cũng không gặp được Nhan Tịnh. Trong phòng bệnh, Nhan Tịnh lau người cho Triệu Giai Khanh xong xuôi, rồi ngồi bên cạnh giường nói chuyện với bà. Mẹ, hôm nay thời tiết rất đẹp, con muốn ra ngoài phơi nắng, mẹ có muốn đi với con không? Trước đó, con và Đâu đi du lịch nước ngoài, còn đi khắp châu Âu nữa. Bọn con đi nhiều nước lắm, ngắm rất nhiều cảnh đẹp, con còn ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Con nhớ mẹ đã từng nói, khi nào con nghỉ hè sẽ cùng con đi du lịch vòng quanh thế giới. Mẹ là người hết lòng giữ lời hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời đúng không? Lần sau con muốn đến Ai Cập du lịch, con muốn nhìn thấy Kim Tự Tháp. Nghe nói Kim Tự Tháp là mộ của Pharaoh, là kết tinh trí tuệ nhân loại. Vậy, con muốn đi xem, lần sau chúng ta đến đó nhé. Bên ngoài phòng bệnh, Nhan Tịnh Vũ và Đâu nhìn cảnh tượng bên trong xuyên qua cửa kính. Đâu, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, Nhan Tịnh sẽ suy sụp mất. Tôi biết, để tôi vào trong nói chuyện với cô ấy. Ánh mắt Đâu nặng nề, anh mở cửa phòng bệnh ra, đi đến cạnh Nhan Tịnh chậm rãi lên tiếng. Hôm nay mẹ có khá hơn chút nào không? Nhan Tịnh không nhìn anh, mà chỉ nhìn Triệu Giai Khanh. Vẫn vậy, anh nói xem mẹ em có tỉnh không? Đâu không thể trả lời được. Anh đã trao đổi qua với bác sĩ, đương nhiên biết việc muốn Triệu Giai Khanh tỉnh lại không khác nào kỳ tích, mà trên đời này không có nhiều kỳ tích như thế. Nhan Tịnh, nếu như mẹ em vẫn không tỉnh lại thì em sẽ làm thế nào? Đâu hỏi cô. Ý anh là mẹ em sẽ mãi mãi không tỉnh lại sao? Nhan Tịnh, anh chỉ nói nếu như thôi, ngộ nhỡ mẹ em mãi mãi không tỉnh lại, không phải bây giờ chúng ta cũng nên học cách đối mặt với chuyện tồi tệ nhất sao? Nhan Tịnh im lặng, nghe được Đâu nói mẹ cô sẽ không tỉnh lại nữa thì lửa giận trong lòng liền dâng lên, nhưng cô không thể nổi giận với Đâu, bởi vì trong lúc cô cần nhất, anh đã luôn bên cô. Đâu, anh ra ngoài đi, hãy để em yên tĩnh một mình. Nhan Tịnh nói, Bây giờ đầu óc cô rất hoảng loạn, sợ sẽ nói ra những gì đó khó nghe. Đâu không ra ngoài, chỉ nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch, em nên suy nghĩ kỹ thật lời anh nói. Ngồi nhỡ mẹ em không tỉnh lại thì em sẽ làm thế nào? Đủ rồi. Nhan Tịch bỗng kêu to. Đâu, bây giờ anh đang dạy tôi phải làm thế nào sao? Anh cứ luôn miệng nói mẹ tôi không tỉnh lại. Anh dựa vào đâu mà nói như thế? Anh là gì của tôi hả? Nhan Tịch gào lên rồi bật khóc. Mấy ngày qua tâm trạng cô luôn căng thẳng. Ngoài trừ cô khóc khi vừa nhìn thấy Triệu Gia Khanh trong ngày đầu tiên, thì cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Đâu và Nhan Thịnh Vũ đều biết, nếu còn tiếp tục thế này thì chuyện Nhan Tịch suy sụp chỉ là sớm muộn. Đâu để mặc Nhan Tịch trút hết cảm xúc, kiểu trút giận này không phải chuyện xấu gì với Nhan Tịch, nên anh cũng không để tâm những lời cô nói. Nhan Tịch gào khan cả cổ, khóc đến mệt lả, lúc này mới lẳng lặng ngồi bệt xuống đất, không nói gì. Cô ngồi bó gối dưới đất, gục đầu vào đầu gối mình. Đâu ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa? Xin lỗi anh, Đâu. Nhan Tịch nói, giọng rất nhẹ, rất khang. Em không cần phải xin lỗi anh, Nhan Tịch. Đầu óc em quá căng thẳng nên phải rút ra hết. Không ai muốn mẹ gặp những chuyện này cả. Nhưng hiện giờ nó đang xảy ra, chúng ta phải học cách đối mặt với nó. Em hiểu ý anh không? Em hiểu rồi, Đâu. Anh nói xem vì sao thế giới này lại thay đổi nhanh thế chứ? Em chỉ mới rời khỏi nơi này chưa đầy một tháng. Vậy mà khi trở về thì mẹ em đã trở thành như thế. Nếu như sớm biết thế này thì dù có bị mẹ đánh gãy chân, em cũng sẽ không bỏ đi. Nhan Tịch nói, đôi mắt vừa ráo lệ, trong nháy mắt lại như chụp vỡ đê. Trên đời này không có nếu như. Nhan Tịch, em phải học cách kiên cường. Đâu nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói. Đôi mắt Nhan Tịch đẫm lệ, mông lung nhìn anh. Anh nói cho em biết đi. Đâu, rốt cuộc xác suất mẹ em tỉnh lại là bao nhiêu? Đâu im lặng, Nhan Tịch lập tức hiểu ra. Thật sự không có hy vọng sao? Nhan Tịch, anh không muốn gạt em, nhưng tình trạng của mẹ em quả thật không ổn. Có thể duy trì được thế này đã tốt lắm rồi. Nhan Tịch tuyệt vọng nắm chặt tay Triệu Gia Khanh. Mẹ, mẹ tỉnh lại nhìn con đi. Dù là một chút thôi cũng được. Con là Tiểu Tịch đây mẹ. Tiểu Tịch là mẹ thương nhất đây. Đâu thấy Nhan Tịch khóc như một đứa trẻ thì bỗng dưng hối hận. Phải chăng anh không nên nói sự thật cho cô biết? Nhan Tịch, nhưng cô lại không để ý đến Đâu. Tại nhà họ Nhan, Nhan Bang đã bị lãnh đạo quân đội gọi về, còn vì lý do gì thì tạm thời chưa rõ. Tần Nghiên tỉa cây trên ban công, miệng ngâm nga hát, rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt. Lúc điện thoại đổ chuông, bà ta vẫn đang tưới cây. Tần Nghiên đặt bình tưới xuống, nhìn thoáng qua dãy số, ngập ngừng một lúc rồi mới bắt máy. Alo? Không biết người bên kia nói gì mà Tần Nghiên nhếch môi lạnh lùng. Tôi biết rồi, nói cho nó biết tôi sẽ về ngay. Cấp máy, ấy Tần Nghiên nhìn nhà họ Nhan rộng lớn, đã từng đông vui, bây giờ chỉ còn lại tòa nhà vắng vẻ thì vô cùng hài lòng. Bây giờ đã xem như Nhan An Bang thân bại danh liệt, vợ con ly tán, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tần Nghiên ngẫm nghĩ rồi gọi vào một số. Nói với người kia hãy bắt đầu kế hoạch 2, tôi muốn thấy kết quả trong vòng 3 ngày, nếu không hoàn thành được thì đừng hòng lấy được số tiền còn lại. Nếu làm được, tôi sẽ cho hắn thêm một khoản tiền đủ để hắn sống cả đời không lo nghĩ. Vâng, thưa phu nhân. Còn nữa, đặt một vé máy bay đến nước Ý, càng sớm càng tốt, tôi sẽ không quay về đây trong một thời gian ngắn, chắc cậu biết sau đó nên làm gì rồi chứ. Tôi rõ rồi, xin phu nhân yên tâm, chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Tần Nghiên cúp điện thoại, một lúc sau, di động của bà ta có một tin nhắn đến, là thông tin về chuyến bay 10 giờ tối nay đến nước Ý. Bà ta cười cười rồi ném di động sang một bên, cầm bình tưới bên cạnh lên bắt đầu đập đồ. Chẳng mấy chốc từ phòng ngủ ra tới cửa đã biến thành một đống lộn xộn, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bà ta làm vậy để hòng tạo hiện trường một vụ giằng co. Thấy đã gần giống hiện trường rồi, Tần Nghiên mới vào bếp pha cho mình một ly cà phê, rồi ra phòng khách ngồi xem tivi, vừa xem vừa đợi đến trời tối. Mùa đông trời tối rất nhanh, lúc chập tối Tần Nghiên lên tầng thay đồ, lấy một cái mũ từ trong phòng để che đi mái tóc mình, đeo kính đen che khuất nửa gương mặt. Sau đó đeo khẩu trang lên, sau khi khóa trang xong xuôi, bà ta mới vào gara lái xe đi, chạy thẳng ra ngoại ô. Chưa tới chỗ đặt camera giám sát, bà ta đã dừng xe lại, cởi trang bị trên người ra, gọi một cuộc điện thoại. Một lúc sau, một chiếc xe đổ xịt lại trước mặt Tần Nghiên, bà ta lên xe. Đến sân bay, Nhan An Bang ra khỏi đơn vị, quay đầu lại nhìn nơi mà ông đã từng gắn bó hơn nửa đời người. Cảm xúc trong mắt phức tạp, lãnh đạo đã nói với ông ta rằng hy vọng ông ta sẽ chủ động đệ đơn xin xuất ngũ. Ông ta đã bị cách chức từ lâu, bây giờ còn thua cả một người lính bình thường. Dù sao người ta cũng còn trẻ, còn ông ta chỉ là một ông già mà thôi. Nhà em ba đã từng tưởng tượng sau khi đến tuổi về hưu sẽ đến viện dưỡng lão ở. Nhưng trước giờ ông ta chưa từng nghĩ mình sẽ rời quân đội theo cách này, làm mất danh dự nhà họ Nhan. Sau này dù có chết đi, ông ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên nữa. Nhà em ba nhìn thoáng qua nơi này lần cuối rồi quay người rời đi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 123 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 123 này thì sau những ồn ào với chồng của mình là Nhan An Bang thì Triệu Gia Khanh đã bất ngờ bị tai nạn giao thông và dẫn đến việc bà đã hôn mê bất tỉnh và trong tình trạng là nếu tỉnh lại thì sẽ là sống một cảnh đời thực vật. Và cũng đồng thời trong tập 123 này thì Thẩm Thanh Lan đã những bước đầu có nghi ngờ về Tần Nghiên, người phụ nữ vô cùng bí ẩn này. Và liệu Tần Nghiên có liên quan đến việc Triệu Gia Khanh xảy ra tai nạn giao thông này hay không? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo để hiểu rõ hơn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.